Sủng em đến nghiện, chương 10-4, góc truyện audio.com. Bây giờ Lô Nguyệt Nguyệt không đi học cả ngày ở trong phòng, vẻ mặt ngơ ngác, Lăng Thiệu không ngừng tìm cách trêu chọc cô vui vẻ, Dai Endian y của Earth On suy nghĩ kỹ một lát, anh lôi cô đến phòng bếp đi, trong ngày thường, đều là Nguyệt Nguyệt đáng yêu làm cho anh ăn, hôm nay, anh nấu cho Nguyệt Nguyệt ăn, có được không đi, Endian y của Earth On. Dứt lời, không đợi Lô Nguyệt Nguyệt trả lời, Lăng Thiệu vén tay áo lên, chuẩn bị vì cô mà xuống bếp. Nhưng Lăng Thiệu là đại thiếu gia sống an nhàn sung Dai Endian y của Earth On sướng từ nhỏ đến lớn, làm sao làm việc này. Hôm nay vì để Lô Nguyệt Nguyệt vui vẻ cái gì cũng chịu làm. Mặc dù tay chân anh vụng về, nhưng trong lòng cảm đi Endian y của Earth On thấy rất thỏa mãn, bình thường anh rất thích dáng vẻ Lô Nguyệt Nguyệt làm món ăn cho anh ăn, hôm nay anh có thể vì cô mà xuống bếp cô sẽ vui mừng chứ. Anh tay đi Endian y của Earth On vội chân loạn mà mò mẫm chuẩn bị, chớp mắt một mùi khét bay ra rồi. Lúc đầu Lô Nguyệt Nguyệt đang ngồi yên Dai Endian y của Earth On ở một bên nhìn anh thấy cảnh tượng này, vội chạy tới tắt lửa, đẩy anh qua một bên, tức giận nói, Dai Endian y của Earth On. Để em, đại thiếu gia. Lăng Thiệu ôm chặt cô từ phía sau. Nguyệt Nguyệt, Dai Endian y của Earth On lúc em làm món ăn, thật sự rất mê người. Hừ, muốn em làm món ăn cho anh ăn, cứ việc nói thẳng. Dai Endian y của Earth On Lô Nguyệt Nguyệt bất mãn lẩm bẩm, đại thiếu gia luôn sai khiến cô làm việc, đừng tưởng rằng anh khích lệ cô, đầu óc cô sẽ hồ đồ, sẽ vui mừng. Vậy bây giờ không cho mất hứng, tay lăng Dai Endian y của Earth On Thiệu nâng cầm cô, như trêu chọc tiểu sủng vật, giọng nói ôn nhu rất dễ nghe. Có thể không vui mừng sao, chờ một lúc nữa thì phòng bếp Dai Endian y của Earth On sẽ bị anh đốt. Bây giờ Lô Nguyệt Nguyệt đã nghĩ thông suốt, thật ra thì cũng không có gì phải sợ hãi, chỉ cần mình hạnh phúc là tốt rồi, người ta nói như thế nào thật ra thì cũng không quan trọng. Em yên tâm, có anh đây, ai cũng không bắt nạt được em. Dai Endian y của Earth On trông mắt Lăng Thiệu xuất hiện một mảnh lạnh lẽo. Lô Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng rũ mắt, Lăng Thiệu, Dai Endian y của Earth On thật ra thì cũng không có gì. Em biết rõ, bàn về gia thế, bàn về diện mạo, hoặc là bàn về rất nhiều những thứ khác em đều không xứng với anh. Nhưng, Dai Endian y của Earth On Terrain mặt tình cảm em giàu có hơn. Nói tới chỗ này thì cô có chút tự hào, ai cũng yêu anh kém hơn em, anh biết rõ, nếu không anh sẽ không chọn Nguyệt Nguyệt. Dai Endian y của Earth On Lăng Thiệu hôn cô một cái, nụ cười tràn đầy, anh không thích những người phụ nữ khác. Dai Endian y của Earth On đặc biệt là người gọi là Hạ Dung Dung, ăn mặc trang điểm xinh đẹp cả người đều làm anh gai mũi, nhưng anh không có chút nào thích. Nguyệt Nguyệt, Dai Endian y của Earth On, nhưng vị của em rất dễ chịu, rất thơm, anh thật thích. Lô Nguyệt Nguyệt bối rối một phen, Dai Endian y của Earth On động tác trên tay chậm hơn một chút. Môi Lăng Thiệu dán lên môi của cô, hôn thật sâu, Nguyệt Nguyệt của anh. Là một bảo bối, anh phải yêu thương cô thật tốt, cháy, cháy. Chờ Lô Nguyệt Nguyệt bị hôn đến đi Endian y của Earth On chóng mặt đột nhiên thét lên. Lăng Thiệu đứng ở một bên, che môi của mình, cúi đầu cười. Qua vài ngày, Lô Nguyệt Nguyệt thấy diễn đàn đi Endian y của Earth On trong trường, lại có người hiểu rõ tình hình tiết lộ, lúc đầu Lăng Thiệu cùng Lô Nguyệt Nguyệt đai Endian y của Earth On là thanh mai trúc mã, còn là bạn bè nhiều năm, hôm nay kết hôn, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đạo lý hiển nhiên, góc truyện audio.com. Ngược lại là Hạ Dung Dung muốn nhúng tay vào, Dai Endian y của Earth On nhúng tay vào không được thì gièm pha người khác. Sau khi tin tức này vừa truyền tới, Dai Endian y của Earth On mọi người hâm mộ Lô Nguyệt Nguyệt, ngay sau đó lại có rất nhiều tin tức gây bất lợi cho Hạ Dung Dung. Dai Endian y của Earth On được truyền ra ngoài, trong đó thậm chí còn có hình Hạ Dung Dung hôn mấy tên đàn ông trung niên. 40, 50T, mặc dù đều là hôn gò má, nhưng cũng đủ làm cho người ta có ý đi Endian y của Earth On nghĩ kỳ quái rồi. Khi Lô Nguyệt Nguyệt thấy những thứ này, che miệng, gương mặt không thể tin. Lăng Thiệu, chuyện gì xảy ra? Em không biết hiện tại có một phần mềm gọi là Photoshop Dai Endian y của Earth On sao? Ách, là giả, người nào quan tâm thiệt giả, mọi người không phải muốn xem náo nhiệt sao? Em xem, cô ta gièm pha chuyện của em, không phải là giả sao? Dai Endian y của Earth On nhưng mọi người tưởng thật. Lô Nguyệt Nguyệt vẫn cảm thấy như vậy Dai Endian y của Earth On không ổn. Như vậy, không tốt lắm đâu, em quản nhiều như vậy làm gì? Người ta sẽ giải quyết đi Endian y của Earth On, chỉ cần chút thời giờ thôi, loại chuyện như vậy em không cần quản. Lô Nguyệt Nguyệt còn đang suy nghĩ, Dai Endian y của Earth On bỗng chốc mất bò mới lo làm chuồng.